Chiến thần Hào Môn, chương 1684. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lại kêu xuống phía dưới, lý ra thì xong rồi. Vừa mới 200 tỷ, hắn cũng đã là kiên trì ôm phải chết tâm kêu, hiện tại có thể thở dốc na một tia dũng khí, không còn sót lại chút gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta để cho ngươi kêu, dao găm chảy ra thịt đâm vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể Lý Thành Phong như trước buồn bực thanh âm cười lạnh một tiếng. Tiếp tục đâm a, hắn quay đầu, nhìn chằm chằm Phương Ngân, cùng Phương Ngân bốn mắt nhìn nhau, hung ác trong ánh mắt mang theo đáng sợ sát khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giết ta, ngày hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Phương Ngân hừ một tiếng, con ngươi co rút lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn biết đây đã là Lý Thành Phong cực hạn, coi như là bức tử Lý Thành Phong cũng tuyệt đối sẽ không tiếp tục đi xuống hô, mà một khi giết chết Lý Thành Phong. Phương Ngân ngẩng đầu nhìn liếc mắt ngồi ở hàng trước Giang Ninh, một khi bị hắn chú ý tới, vậy hôm nay hoàn toàn chính xác sẽ rất phiền phức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn chưa chắc là có thể cầm ra Na Yêu Đa Tiễn. Lý Thành Phong nói, Tam Thiên Ước Mỹ Kim A có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người biết đây là khái niệm gì sao? Hắn hô hấp có chút gấp thúc, hiển nhiên vết thương trên người, làm cho hắn có chút thể lực chống đỡ hết nổi, nếu là để cho tự tiên huyết như thế chảy đi xuống, mạng của hắn không giữ được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Thành Phong đứng lên, trực tiếp quay đầu ly khai, điều này đại biểu hắn bỏ qua. Phương Ngân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể theo Lý Thành Phong ly khai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn cũng không tin, Giang Ninh có thể có Na Yêu Đa Tiễn. Chỉ cần Giang Ninh không cầm ra Na Yêu Đa Tiễn, quyền này phổ, vẫn sẽ rơi xuống Lý Thành Phong trong tay, chính là rơi xuống trong tay của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Thành Phong đi, hiện trường còn có ai có thể cùng Giang Ninh kêu giá? Tam Thiên Ước Mỹ Kim A có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Điên rồi sao, có còn hay không giá tiền cao hơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đấu giá sư mặt đỏ tới mang tay, hiển nhiên không có dự liệu được sự tình sẽ biến thành trò gian trá. 100 Mỹ Kim lên giá, hắn thấy có thể đạt được mấy trăm ngàn Mỹ Kim, vậy cũng là xem ở Cao Sơn tiên sinh mặt mũi, nhưng còn bây giờ thì sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tam Thiên Ước Mỹ Kim, hắn nhìn không được nhìn thoáng qua thủy tinh công nghiệp trong Dương Quyền Phổ, đồ chơi này thực sự giá trị cái này Yêu Đa Tiễn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tam Thiên Ước lần đầu tiên. Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, không ai có thể với hắn đối diện, dường như căn bản không nghe được hắn nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm trong tay hắn cây búa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tam Thiên Ước lần thứ hai, chấm, Tam Thiên Ước lần thứ ba, thành giao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một tiếng trống vang lên, gõ chùy rồi. Đấu giá sư kích động suýt chút nữa, không có đứng vững, tay chỉ một cái. Chúc mừng vị tiên sinh này, lấy Tam Thiên Ước Mỹ Kim giá cả, đoạt được trang này quyền phổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh chỉ là khẽ gật đầu một cái tựa hồ chút nào không có đem các loại tiền để ở trong lòng. Tam Thiên Ước Mỹ Kim, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhiều thủy mà thôi, người chung quanh bị Giang Ninh loại này đạm nhiên, khiến cho tuyệt không thoải mái, có loại muốn xông qua đánh hắn dục vọng, càng muốn lấy xem Giang Ninh, đến cùng có bắt hay không tính ra số tiền này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây nếu là kêu giá trong chốc lát thoải mái, trả tiền hòa táng chàng, Na Giang Ninh tuyệt đối sẽ trở thành mấy năm, hán đều buồn cười lớn nhất. Cũng xin vị tiên sinh này, theo công việc của chúng ta nhân viên, tiến hành một vài thủ tục xử lý để ý có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đấu giá sư cười ha hả nói, dứt khoát một chút, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh khoát khoát tay, ta không có nhiều thời gian như vậy, làm sao thanh toán ngươi nói, ta tại chỗ thanh toán, liền mang theo quyền này phổ. Không cần nghiệm một cái sao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đấu giá sư ngây ra một lúc bán đấu giá đồ đạc tốt xấu muốn tự xem liếc mắt xác nhận không có vấn đề chứ, đây chính là Tam Thiên Ước Mỹ Kim A, Giang Ninh chỉ là liếc mắt một cái, lắc đầu. Không cần nhìn, thật hay giả cũng không đáng kể, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ông, người ở chỗ này, bị Giang Ninh một câu nói, hầu như tức giận đến thổ huyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật hay giả cũng không đáng kể. Chàng bức cũng không phải giả bộ như vậy à, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tam thiên ức Mỹ Kim A, thật hay giả không sao cả. Bệnh tâm thần A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.